Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405. 405, trên mặt băng lăng thập phần dày đặc, thân ở trong đó, vô pháp biện đừng phương hướng, chỉ có thể từ phong chiếu chỉ lộ, mọi người một đường đi nhanh, có thể là càng ngày càng tiếp cận, lấy bọn họ tu vi, rốt cục cũng nghe đến một ít dị thường động tĩnh, đầu tiên là một loại sàn sạt thanh âm. Giống như động vật máu lạnh trên mặt cát uốn lượn bò sát thông thường. Tiếp theo không lâu, đó là tu luyện giả chiến đấu thanh âm, chính là kia thanh âm như có như không, không cần tra xét cũng biết cách rất dài một đoạn khoảng cách. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến phát ra sàn sạt thanh âm gì đó. Đó là một loại nấn ná ở băng trong rừng yêu trùng. Chúng nó có được băng tuyết bản thân thể, đầu có một cực đại khẩu khí. Khẩu khí một trường hợp lại gian, lộ ra sắc bén cự sỉ, chúng nó thân thể cực kỳ mềm mại, giống mãng xà thông thường, ở mặt băng thượng uốn lượn đi trước, hoặc là một vòng địa bàn cứ ở băng lăng phía trên. Dương dương mắt hổ nhìn chằm chằm sở hữu xâm nhập giả. Nhìn đến này đó chiếm cứ ở băng trong rừng yêu trùng. Tam đầu tuyết điểu phát ra một tiếng ngẩng cao đề kêu. Tiếp theo giống chỉ phẫn nộ chim nhỏ thông thường, bước hai cái đùi thật nhanh tiến lên, ba cái đầu phá lệ linh hoạt ngậm khởi một cái rắn. Cô lỗ một tiếng liền nuốt vào, tam đầu tuyết điểu thần sắc thật khoan khoái, vuốt hai cánh, hiển nhiên loại này yêu trùng đối nó mà nói, là không gì so sánh nổi mỹ vị, nó ăn rất vui vẻ, băng lâm lý băng tuyết yêu trùng rất nhiều. Chi chít ma mật, treo đầy băng lăng, người xem ra đầu run lên. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Cung Vũ Lương đều nhịn không được chăm miệng một lời hỏi. Hỏa Lân, Huyền Ảnh cùng Bích Tầm Châu cũng cẩn thận đánh giá băng trong rừng yêu trùng. Phong Chiếu xem liếc mắt một cái ăn chính khoan khoái tam đầu tuyết điểu. Nói, là tuyết sa trùng, tam đầu tuyết điểu thích đồ ăn chi nhất. Chúng nó lấy lăng xương tuyết thảo vì thực, ngẫu nhiên cũng thực băng lăng, nghe được lời nói của hắn. Mọi người ánh mắt chuyển tới bị tuyết sa trùng chiếm cứ băng lăng thượng. Quả nhiên nhìn thấy này băng lăng thượng bám vào băng xương tuyết thảo bị cắn thất linh bát lạc. Có được như vậy sắc bén khẩu khí, thoạt nhìn cũng không giống như là ngồi không a. Nghĩ như vậy khi, tuyết sa trùng phát hiện bọn họ này đó xa lạ hơi thở kẻ xâm lược. Nguyên bản chậm gì gì chưa thân thể, rốt cục linh hoạt đứng lên, tam đầu tuyết điểu xuất hiện khi, nhường chiếm cứ ở băng trong rừng tuyết sa trùng có nháy mắt sao động. Hiển nhiên tam đầu tuyết điểu quả thật là chúng nó thiên địch. Bất quá chúng nó rất nhanh sẽ dựng thẳng lên thân thể. Mở ra sắc bén khẩu khí, hướng tam đầu tuyết điểu xông lại, đều không phải một mặt chạy trốn. Tam đầu tuyết điểu ba cái đầu một bên khoan khoái cắn nuốt. Một bên phiến cánh, đem hướng nó đánh tới tuyết sa trùng phiến phi. Hữu lực điểu chảo dễ dàng gian liền có thể mang này tê thành hai nửa. Tuyết sa trùng thân thể chảy ra một cỗ cổ trong suốt thấm hàn chất nhầy. Rơi trên mặt đất khi, rất nhanh sẽ đọng lại thành băng, trở thành dựng dục băng lăng cùng lăng xương tuyết thảo dinh dưỡng. Cũng có tuyết sa trùng hướng sở trước bọn họ đánh tới. Mở ra khẩu khí xem lai giả bất thiện. Sở trước đám người ảo ảo tế ra vũ khí. Làm toái tinh kiếm bổ về phía một cái hướng nàng đánh tới tuyết sa trùng khi. Toái tinh kiếm mũi kiếm hãm ở tuyết sa trùng mềm mại da thượng. Phẳng phất chém vào một loại tính dẻo rất mạnh plastic chung. Toái tinh kiếm buông ra khi. Vẫn chưa thương này mảy may. Sở trước trong mắt lướt qua vài phần ngoài ý muốn, tránh thoát tuyết sa trùng khẩu khí, lại chém ra toái tinh kiếm ân y lúc này toái tinh kiếm không có bổ về phía tuyết sa trùng thân thể, mà là bổ về phía nó cắn tới khẩu khí, mũi kiếm mang theo lạnh như băng kiếm ý, sắc bén thứ hướng kia mềm mại khẩu khí chung, rốt cục lưu lại một đạo kiếm thương, trong suốt chất lỏng nháy mắt liền theo phá vỡ trong miệng vẩy ra mà ra. Tuyết sa trùng ăn đau, tráng kiện thân thể vặn vẹo, vĩ bộ phách về phía băng lăng, chụp vài chục trượng cao băng lăng rung động lên, sở trước hai chân nhất sai, nhảy đến một bên băng lăng thượng, tránh đi phun tung tóe mà đến chất lỏng. Lại thiên pháp, toái tinh kiếm lại chém ra. Kiếm ý tung hoành, thư hướng tuyết sa trùng bị thương khẩu khí. Vài cái hiệp, sở trước rốt cục đem đuổi sát không tha tuyết sa trùng theo khẩu khí đánh tan. Một phân thành hai, khẩu khí là rất nhiều loài bò sát loại nhược điểm. Mặc kệ ngoại da có bao nhiêu cứng cỏi, khẩu khí lý làn da đều là nộn. Chỉ cần tìm được khe hở, rất nhanh sẽ có thể đánh tan. Huyền ảnh cùng Hỏa Lân, cùng Vũ Lương, Bích Tầm Châu cũng lâm vào tuyết sa trùng công kích chung. Phong Chiếu dẫn theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau gáy quần áo. Nhảy đến xa xa băng lăng phía trên. Trên cao nhìn xuống xe monster tuyết sa trùng tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn. Chỉ cắn chặt băng lâm lý nhân không tha. Không có công kích bọn họ. Sở trước trong tay kiếm lại vãn khởi một đạo kiếm hoa. Đem một cái tuyết sa trùng miễn cưỡng đánh chết sau. Quay đầu nhìn về phía xa xa. Nghe xa xa kia ẩn ẩn truyền đến chiến đấu thanh âm. Môi nhếch, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. May mắn tam đầu tuyết điểu cấp lực. Nó ba cái đầu tựa như chim gõ kiến dường như. Không ngừng mà mổ đánh tới tuyết sa trùng. Sinh sôi khai ra một con đường. Sở trước thấy thế, chạy nhanh cùng đi qua. Cũng kêu một tiếng, Tầm Châu ca. Bích Tầm Châu đi theo bên người nàng cực lâu. Tự nhiên minh bạch của nàng ý tứ. Nghe được lời của nàng, không chút do dự đuổi kịp, Bích Tầm Châu mười ngón gảy liên tục, băng ti tung hoành, đem nhào tới tuyết sa trùng huy tảo đến một bên, vì sở trước tranh thủ thời gian, chém giết tuyết sa trùng, huyền ảnh cùng Hỏa Lân cũng theo kịp, hộ ở sở trước bên người, đêm này cuồn cuộn không ngừng tuyết sa trùng biên xua đuổi biên chém giết. Một đường sát đi vào, chung quanh tuyết sa trùng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cơ hồ là hợp lại mở một đường máu. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở Phong Chiếu bên người, run rẩy xem càng kinh hãi, nhịn không được hỏi, lão đại, không đi giúp bọn hắn sao? Phong Chiếu di nhiên bất động, không cần, bọn họ có thể đi, nghe thế bình tĩnh gần như lãnh khốc lời nói. Mặc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn hắn, đã thấy đứng ở băng lăng thượng nam nhân thần sắc nghiêm nghị. Sườn nhan hình dáng kiên nghị lạnh như băng, một đôi mắt không có bất kỳ độ ấm, phá lệ xa lạ, như là lần đầu tiên nhận thức hắn thông thường. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng phát nhanh, thuộc loại băng cung hàn ý tập thượng trong lòng, lãnh tứ chi bách hải đều cứng ngắc, nếu không phải bình thường thấy hắn đối sở trước một tấc cũng không rời. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cơ hồ cho rằng này con thần thú lãnh khốc lãnh tâm. Đối thế gian vạn vật đều không để ở trong lòng, vô tình chi cơ, có lẽ này mới là chân chính Bạch Ly vực đứng đầu. Phảng phất biết của hắn ý tưởng, Phong Chiếu quay đầu nhìn qua, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, nói, ngươi lo lắng cái gì? Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác thân thể có chút đầu, thanh âm cũng trở nên khô ráp, sợ tỉ giống như bị thương, nếu ngay cả điểm ấy tiểu sâu nàng đều giải quyết không xong. Làm sao đàm thành thần? Phong Chiếu thanh âm không có gì phập phồng. Ta tin tưởng nàng, nói lời này thời điểm. Trên người hắn hơi thở rốt cục có chút biến hóa, trở nên phá lệ bừa bãi. Cái loại này phát ra từ nội tâm đối mẫu cá nhân tín nhiệm. Cũng làm cho hắn phá lệ chấn định. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cho dù sở trước bị thương, hắn vẫn như cũ lựa chọn mắt lạnh xem. Không có ra tay chi ý, cái nhân đây là nàng trưởng thành đường thượng ắt không thể thiếu. Hắn có thể che chở nàng một đường đi trước, lại sẽ không trở ngại của nàng trưởng thành, nên có rèn luyện, chút không phải ít, càng sẽ không bởi vì đau lòng mà ngăn cản. Mặc Sĩ Thiên Kỳ tựa hồ có chút minh bạch cái gì, lại có chút hồ đồ. Đột nhiên, cổ áo hắn căng thẳng, liền cảm giác bản thân đã bay khỏi băng lăng. Phát hiện bản thân một đại nam nhân, đang bị mộ cái đại nam nhân giống Linh thằng nhóc con giống nhau. Linh ở giữa không trung, một khắc kia, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nội tâm là sụp đổ. Phong Chiếu đạp lên băng lăng đi trước, này chiếm cứ ở băng lăng thượng tuyết sa trùng còn không kịp vừa mở miệng khí. Đã bị Phong Chiếu một cước dẫm lên đi, đợi hắn rời đi khi, tuyết sa trùng thân thể đột nhiên bạo khai. Phong Chiếu liền như vậy một đường đạp lên băng lăng đi trước. So trên đất sở trước đoàn người mau hơn, đi tới một nửa, hắn đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ bỏ lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu thảm, bị Bích Tầm Châu vứt ra băng ti tiếp được, trong tay không có trói buộc sao. Phong Chiếu tay áo phiêu phiêu, bay vút mà qua, nơi đi qua, tuyết sa trùng ào ào tự bào, cho đến khi đi đến băng lăng chỗ sâu, gặp được một đám bị tuyết sa trùng vây quanh tu luyện giả. Phong Chiếu đứng ở cao nhất chỗ, cúi đầu nhìn lại, ánh mắt rất nhanh sẽ rơi xuống trong đám người nhân một gã áo xanh nữ tử trên người. Kỳ áo xanh nữ tử hình dung chật vật, trên người quần áo dán tuyết sa trùng chất nhầy, rách tung tóe, hiển nhiên không biết đánh nhau kịch liệt mấy ngày, tinh thần thập phần mỏi mệt, một đôi mắt lại phá lệ sáng ngời, giống phúc một tầng băng xương, lại giống thiêu đốt hai đám hỏa diễm. Cầm trong tay một cái băng lăng ngưng tụ mà thành dài thứ. Huy hướng này tuyết sa trùng, Phong Chiếu liếc mắt một cái liền nhận ra này áo xanh nữ tử thân phận. Cùng sở trước đã từng vẽ hạ trưởng thành bộ dáng sở thanh từ giống nhau như đúc. Cái khác tu luyện giả tình huống cũng không thấy nhiều lắm hảo. Bị vây ở trung tâm chỗ hai gã tu luyện giả đã bị thương nặng. Vô chiến đấu lực, khác tu luyện giả đã ở đau khổ chống đỡ. Cũng không biết khi nào thì liền vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Phong Chiếu đứng ở chỗ cao xem, cho đến khi một cái tuyết sa trùng đột nhiên hướng kia áo xanh nữ tử bổ nhào qua. Mắt thấy liền muốn cắn hướng của nàng nửa người, người chung quanh muốn tương trợ đã không kịp. Thanh Từ, một gã tuấn mỹ nam nhân lệ kêu một tiếng, ngay tại cái kia tuyết sa trùng sắp sửa cắn xé đi áo xanh nữ tử nửa người khi. Đột nhiên tuyết sa trùng thân thể bạo khai, trong suốt trùng huyết chung quanh vẩy ra, nhiều rơi xuống nước đền áo xanh nữ tử làn váy thượng. Áo xanh nữ tử trong tay dài thứ đón đỡ ở trước ngực. Ánh mắt trừng lớn, những người khác cũng là sửng sốt. Lúc này, vây quanh ở bên người bọn họ tuyết sa trùng phảng phất khởi động cái gì cơ quan. Ào ào nổ mạnh, một cỗ cổ chất nhầy vẩy ra mà đến. Một đám người bị phun vừa vặn, bọn họ sắc mặt có chút đờ đẫn, đều có chút mộng, đây là tình huống gì? Trực giác có người ở giúp bọn hắn, nhưng lại không biết là ai. Bọn họ thậm chí không cảm giác được giúp bọn hắn người hơi thở. Đúng lúc này, đột nhiên một người kêu lên, mau nghe, giống như có tiếng gì đó. Liên tục chiến đấu gần nửa tháng tu luyện giả ngũ cảm đã có chút trì độn. Nghe nói như thế, mới vừa rồi tập trung tinh thần, sau một lúc lâu, bọn họ trên mặt lộ ra kinh nghi sắc, giống như có tu luyện giả hướng nơi này đến đây, chớ không phải là mặt sau vào nhân. Khi nói chuyện, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến hướng nơi này đến nhân. Đồng thời còn có một đám cuồn cuộn không ngừng tuyết sa trùng. Đám kia nhân phảng phất mang theo một đám tuyết sa trùng đã chạy tới. Lại phẳng phất ở dày đặc tuyết sa trùng chung xé mở một cái đường máu. Chính là chưa cho bọn hắn nghĩ nhiều, làm nhìn đến dẫn đầu phía trước kia chỉ tam đầu tuyết điểu khi. Mọi người thân sắc hơi đổi, lúc trước bọn họ sở dĩ điệu đến địa phương quỷ quái này. Khả không phải là bị này con tam đầu tuyết điểu chạy tới. Chính là chưa cho bọn hắn nghĩ nhiều, chung quanh tuyết sa trùng lại một lần nhào tới. Đành phải tiếp tục chiến đấu, một bên phân tâm chú ý bên kia đi theo tam đầu tuyết điểu mà đến tu luyện giả. Sở trước đi theo bận rộn tam đầu tuyết điểu một đường đi trước. Này một đường chiến đấu, cũng làm cho nàng thập phần chật vật, trên người dính không ít tuyết sa trùng chất nhầy. May mắn tuyết sa trùng xưa nay lấy lăng xương tuyết thảo vì thực. Nó máu không có khác cay mũi hương vị, thả một lát sau liền đọng lại thành băng. Vẫn chưa có bao nhiêu khó chịu, một đường giết qua đến, sở trước rốt cục nhìn đến bị tuyết sa trùng vây quanh ở bên trong một đám tu luyện giả. Ánh mắt của nàng như điện, tầm mắt ở tu luyện giả chung nhất lược mà qua, nháy mắt liền dừng hình ảnh ở một gã áo xanh nữ tử trên người. Trong lòng mừng như điên, không khỏi há mồm la hét một tiếng, Thanh Từ, áo xanh nữ tử sửng sốt hạ. Kém chút lại một lần bị tà lý đánh tới tuyết sa trùng đánh trúng. May mắn bên người đồng bạn phản ứng mau, ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm Tam Đầu Tuyết Điểu phía sau nữ tu. Làm nhìn đến đơn giản thúc dài đuôi ngựa nữ tu kia trương tinh xảo su tuyệt dung nhan. Cửu Viễn Chí nhớ hiện lên trong lòng trước, cũng nhịn không được há mồm kêu đứng lên. A trước, Sở Trước nghe được của nàng thanh âm, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười, kêu lên, là ta, ngươi không sao chứ? Sở Thanh Từ xem nàng không ngừng sát tới được thân ảnh. Chỉ cảm thấy cái mũi lên men, tiết hầu nghẹn ngào, nói không ra lời, khi cách hơn 10 năm, lại nhìn thấy ngày xưa quen thuộc tiểu đồng bọn, đủ loại cảm xúc dũng thượng trong lòng, cuối cùng chỉ hối thành một câu nói, ta không sao. Sở Thanh Từ bên người khuyết thị đệ tử nhịn không được xem liếc mắt một cái Sở Trước. Nghe được bọn họ đối thoại, như thế nào không biết đây là Sở Thanh Từ gia tộc người. Mặc dù không biết một cái cấp thấp đại lục nhân làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không thời gian nghĩ nhiều. Thầm nghĩ đêm này đó tuyết sa trùng hết thảy sát tuyệt lại nói. Sở Trước bớt chút thời gian hướng nàng cười cười. Biến sắc, lại xuất kiếm, dị thủy phủ trên mũi kiếm. Toái tinh kiếm giống như phủ trên một tầng thủy sắc mũi nhọn. Chảm khởi tuyết sa trùng đến càng hung hiểm hơn. Tam Đầu Tuyết Điểu rất nhanh sẽ dẫn bọn hắn vọt tới đám kia tu luyện giả trước mặt. Cung Vũ Lương nhìn đến bị mọi người hộ ở bên trong bị thương tu luyện giả chi nhất. Mở miệng la hét một tiếng. Tam Thúc, ngũ đại gia tộc tu luyện giả nhìn thấy có cung thị đệ tử. Nhưng là so Sở Trước bọn họ càng thân thiết một ít. Đối kia chỉ Tam Đầu Tuyết Điểu cũng không có như vậy phòng bị. Một đám người hội họp sau. Cũng không thời gian ôn chuyện, chỉ có thể trước đêm này đó tuyết sa trùng đánh lui lại nói. Chung quanh đồi mãn tuyết sa trùng thân thể, Tam Đầu Tuyết Điểu ăn cái bụng no, ăn uống no đủ Tam Đầu Tuyết Điểu hai cánh triển khai. Bay lên cao, sau đó đáp xuống, hai móng hướng tới này tuyết sa trùng chảo đi qua, này đối với tu luyện giả mà nói cứng cỏi vô cùng ra. Tam Đầu Tuyết Điểu móng vuốt lại có thể dễ dàng xé mở. Đem chảo thành hai nửa, tử vong tuyết sa trùng càng ngày càng nhiều. Có thể là có Tam Đầu Tuyết Điểu hôm nay địch ở. Huyết sa trùng rốt cục lựa chọn lui lại. Sàn sạt sa thanh âm vang lên. Tuyết sa trùng như thủy triều bàn thối lui. Tam Đầu Tuyết Điểu phát ra ngẩng cao để kêu. Quạt hai cánh chạy vội mà đi. Tuyết sa trùng lui nhanh hơn. Một lát sau, băng lâm rốt cục bình tĩnh trở lại, sở hữu tu luyện giả buộc chặt thân thể dần dần thả lỏng. Trên người sát ý đã ở tuyết sa trùng thối lui sau. Chậm rãi biến mất, cuối cùng lui không còn một mảnh, thân thể rốt cục không chịu nổi, nguyễn ngã xuống đất, Sở Thanh Từ phá lệ chật vật, nàng kém chút té trên đất khi, bị một bàn tay kéo lấy, nhưng mà nàng nhưng không có xem đỡ lấy chính mình người. Dùng sức ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trước phương hướng, thấy nàng cũng nhìn qua khi, trên mặt nàng lại lộ ra vui sướng thần sắc, lẩm bẩm, A Trước, Sở Trước tha túm toái tinh kiếm, bước mỏi mệt bộ pháp hướng nàng đi tới, nàng đi đến Sở Thanh Từ trước mặt, hướng nàng lộ ra tươi cười, thanh âm mềm mại trong veo, nói, Thanh Từ, thật lâu không thấy, ngươi hoàn hảo sao? Sở Thanh Từ dùng băng thư chát ở mặt băng thượng, miễn cưỡng đứng thẳng thân, cũng xem Sở Trước, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, nhẹ giọng nói, thật lâu không thấy, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi tới quá nhanh, Sở Trước phi hơi nhíu mày, phảng phất lời của nàng làm cho nàng rất bất ngờ. Sở Thanh Từ lạnh như băng khuôn mặt thượng lộ ra một chút nhợt nhạt tươi cười. Vì nàng nguyên bản đoan chính thanh nhã khuôn mặt tăng thêm vài phần phấn khích. Nói, ta biết các người ngũ phòng thiên phú, ta cũng biết có một ngày, ngươi nhất định sẽ đi đến đại hoang giới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, Sở Trước không nghĩ tới gặp lại. Nàng sẽ nói loại này nói, nhất thời không biết nói cái gì. Sở Hữu lo lắng, đang nhìn đến Sở Thanh Từ khi. Phát hiện đã không cần phải, cho dù Lưu Lạc thành nô, bị người đưa đại hoang giới, Sở Thanh Từ cũng đang cố gắng biến cường, của nàng tình cảnh so nàng tưởng tượng tốt, Hết chương.